vực này vẫn rất yên tĩnh. Hai gã quan viên lại ti vẫn luôn duy trì sự chấn định của mình, ánh mắt bỗng nhiên tập trung trên người Thu Mặc Trì. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Lâm Tịch đã nói như vậy, Lâm Tịch đã chấp nhận làm chứng, vậy cuộc nghị luận này đã có thể chấm dứt. Bởi vì kể từ khi Học viện Thanh Loan bị Hoàng Đế và Học viện Lôi Đình cố ý áp chế đến bây giờ vẫn tỏ ra nhường nhịn, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy Thánh Địa Vân Tần này đã xuống dốc, nên thân phận thiên tuyển Học viện Thanh Loan của Lâm Tịch dường như không còn được người khác kính sợ nữa. Bởi vì sau trận chiến ở Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch không còn liên lạc với triều đình và quân đội, nên rất nhiều người đã quên đi quan vị của hắn còn chưa được lột bỏ, chẳng qua là hoàng đế cố ý không nhắc tới. Mà sau khi xuất hiện ở hành tỉnh Nam Lăng, bởi vì chiến công của Lâm Tịch quá hiển hách, khiến cho người ta nghĩ đến thân phận tiễn sư và người tu hành cường địa, mà quên đi rằng hắn ta còn là một tế ti linh tế. Tế ti linh tế đại biểu cho quang minh. Một quan viên bình thường có tư cách để đi nghi ngờ phẩm cách của một tế ti linh tế. Nhưng Thu Mặc Trì lại lắc đầu, bình thản lên tiếng, sao ta có thể quên thân phận của ngươi, nhưng không phải không có trường hợp tế ti linh tế đọa lạc. Dựa theo lệ cũ, tế ti linh tế như ngươi tuy mang chức tế ti khổ hạnh trong triều đình, nhưng hàng năm cũng phải tới viện tế ti kiểm tra. Trong hơn một năm nay, hẳn ngươi chưa từng đến viện tế ti, cũng không được họ kiểm tra qua. Thu Mặc Trì vừa nói xong, các quan viên ở đây nhất loạt biến sắc. Ngươi rất hiểu các thủ đoạn trốn quan trường, đồng thời cũng biết làm thế nào để bò đi lên. Ngươi lợi dụng những quy tắc đó, đồng thời nói đến việc viện tế ti hàng năm kiểm tra tế ti, làm như vậy ít nhất có thể kéo dài được thêm thời gian. Tuy cuối cùng có thể chứng minh được rằng chiến công của họ là chính xác, nhưng ngươi lại đang dựa theo trình tự để giải quyết việc chung, làm thế đã đủ khiến chúng ta tức giận. Trong tình huống như vậy mà đối phương vẫn cái chảy cái chối, Lâm Tịch cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói. Chỉ là Học viện Thanh Loan chúng ta làm việc thật sự đã quá khiêm tốn, nên ngay cả loại người như ngươi lại can đảm nói những lời này với ta, nhưng ngươi thật sự không đủ tư cách. Còn nữa, ngươi không cần làm ra vẻ bình thản như thế. Trong khi ta vô lễ và trách cứ nặng nề như vậy với ngươi, ngươi càng làm như vậy càng tỏ ra đang rất dối trá. Sự bình thản trên mặt Thu Mặc Trì biến mất, tức giận cười lạnh. Ta không biết tư cách ngươi nói là cái gì, ta chỉ biết ta có quyền làm rõ chuyện này, phải không? Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi cũng là một nhân vật? Lâm Tịch cười cười, hắn phát hiện mình đã tìm lại được cảm giác vui vẻ khi đối phó với những quan viên lộng hành ở Trấn Đông Cảng, nên tiếp tục nói, ta sẽ nói cho ngươi biết sự khác biệt giữa ta và ngươi. Bây giờ ta có thể đi ra ngoài, nói với dân chúng trong thành ta là Lâm Tịch. Sau đó, ta sẽ nói cho bọn họ biết rằng hơn 100 tướng sĩ vô cùng trung tâm với đế quốc này đã chiến đấu gian khổ như thế nào, một đường phá vây quay về, cuối cùng đã thành công trở về quân doanh. Tiếp theo, ta sẽ nói cho bọn họ biết kết quả của các quân nhân này sau khi quay về Vân Tần, không ngờ lại bị giám quân, bị đại nhân như ngươi biến thành nghi phạm nhốt vào nhà giam. Ta căn bản không cần chứng minh thân phận tế ti linh tế của mình có bị đọa lạc hay không, nhưng chỉ sợ ngươi sẽ bị dân chúng tức giận đến mức dùng gạch đá và trứng gà ném chết. Nếu như cần phải làm những chuyện kích động dân chúng như vậy, ngươi có thể đi làm. Thu Mặc Trì hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, nhưng ngươi đừng tưởng rằng có thể lấy chuyện này để khuất phục ta. Cho dù ta chết, quan viên kế tiếp đến giám quân này vẫn sẽ xử lý chuyện này như vậy. Lâm Tịch nhíu mày, đối phó với mấy loại người như Thu Mặc Trì, đúng là hắn cảm thấy rất phiền phức. Theo hắn nghĩ, dùng thân phận tế ti linh tế để dọa người như Thu Mặc Trì là phương pháp hiệu quả nhất, nhưng hắn không ngờ trong tình huống này, Thu Mặc Trì vẫn còn ngoan cố đến như thế. Tiểu nhân như chó, nhưng đây lại là một chó lúc nào cũng muốn cắn người. Khu vực này còn đang yên tĩnh, nhưng bởi vì quá yên tĩnh, nên mỗi người ở đây, bao gồm cả Lâm Tịch đang cau mày, mới nghe thấy có tiếng bước chân mơ hồ từ trong gió truyền đến. Tiếng bước chân này tựa như có rất nhiều người đang dồn dập đi tới tiếp đón một người, hoặc là có rất nhiều người gấp gáp bước nhanh đuổi theo một người. Không bao lâu sau, những tiếng bước chân này nhanh chóng biến mất, không gian chợt yên tĩnh. Sau đấy chỉ còn một tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo một khí tức đặc biệt khiến người ta phải kinh ngạc. Lâm Tịch xoay người lại. Hắn cảm giác được khí tức này không phải do hồn lực chấn động, mà là do nguyên khí trời đất dao động đặc biệt. Giống như có một sức mạnh đang không ngừng tản phát ra ngoài bao vây thân thể người tu hành, để cho người tu hành đó lúc nào cũng có thể hấp thu, sử dụng. Chẳng lẽ là Chu thủ phủ đến đây? Hắn đột nhiên nghĩ như vậy, nhưng màu hoàng kim chói mắt xuất hiện trong tầm mắt hắn sau đó đã lập tức phủ định phán đoán này của hắn. Tất cả quan viên đang ở đây, cho dù là Cao Á Nam đang đứng bên cạnh Lâm Tịch, khi nhìn thấy bóng người phát ra màu hoàng kim chói mắt đấy, đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Đây là một lão nhân mặc trường bào tế ti màu hoàng kim. Hơn nữa, mái tóc của ông ta cũng có màu hoàng kim. Ở Vân Tần, trường bào tế ti màu hoàng kim đại biểu cho đại tế ti có thân phận tối cao ở viện tế ti. Mà ở Vân Tần này chỉ có một dòng họ có mái tóc màu hoàng kim, chính là Vũ Hóa Gia. Đây là một lão nhân mặt đầy nếp nhăn, thân hình thấp bé, nhưng ở Vân Tần này, ông ta lại có thân phận thậm chí còn cao quý hơn cả ti thủ tám ti. Cho nên, khi ông ta bước đi trên con đường được lát gạch màu xanh dẫn thẳng tới đây, mọi người lại cảm thấy ông ta rất cao lớn. Ta là Vũ Hóa Sơn Hà. Lão nhân này nhìn đám người Lâm Tịch và Cao Á Nam mà cười cười, cất tiếng nói. Vũ Hóa Sơn Hà chính là đệ đệ của vị nguyên lão Vũ Hóa Gia đang ngồi sau bức màn che nặng nề, nhưng ở đây không có ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ở viện tế ti có hai đại tế ti xuất thân từ Vũ Hóa Gia, người còn lại có thân phận tôn quý ngang với Vũ Hóa Sơn Hà. Chỉ cần là người mặc áo bào tế ti màu hoàng kim đại diện cho đại tế ti viện tế ti, vậy người đó đang là người cao quý nhất của Vũ Hóa Gia. Kể từ khi đại tế ti đủ đại biểu cho cả Vũ Hóa Gia xuất hiện, Lâm Tịch vẫn đang suy nghĩ vì sao đối phương lại đến đây, mà những người còn lại đều quá rung động, nên đồng thời quên mất mình phải nên hành lễ với người này. Ngươi đoán thử coi đồ vật trong tay ta có màu gì? Tựa như một lão thầy bói chuyên lừa gạt người khác, lão nhân này đi tới trước mặt Lâm Tịch, nhưng lại không nói lời dư thừa nào, chỉ là đưa nắm tay phải của mình cho Lâm Tịch nhìn. Tay phải của ông ta tựa như một nhánh cây khô héo, nhưng lại tản phát ra màu hoàng kim rực rỡ, khiến cho người ta nghĩ rằng có một tầng kim loại màu hoàng kim bao vây tay ông ta lại. Càng không cần phải nói đến việc nhìn rõ đồ nằm trong tay ông ta có màu gì. Lâm Tịch khom mình hành lễ, cung kính nói, tại sao phải đoán? Việc này sẽ chứng minh giúp ngươi. Lão nhân này tinh ý tươi cười, nói, hơn nữa đối với viện tế ti chúng ta, đây không phải là vấn đề có nên đoán hay không, mà là vấn đề có đáng giá hay không. Lâm Tịch đứng thẳng, nhìn lão tế ti tên Vũ Hóa Sơn Hà, đồng thời tươi cười, ngài đại biểu cho viện tế ti và Vũ Hóa Gia. Lão nhân này bất đắc dĩ nhìn Lâm Tịch, nói, nếu như ngươi đã không thích nói nhà, vậy cần gì phải giả bộ hồ đồ. Lâm Tịch càng vui vẻ tươi cười, gật đầu nói, Lâm Tịch đoán màu đỏ chót. Hai tròng mắt của lão nhân sáng lên, trên người bắt đầu tản phát một loại ánh sáng màu hoàng rực rỡ hơn lúc bình thường, giống như có một mặt trời dâng lên. Ngươi quả nhiên đoán được. Ông ta nhìn Lâm Tịch với thần sắc khiếp sợ và thỏa mãn, nói. Lâm Tịch khẽ cười, lòng thầm nói rằng có một số việc đã diễn ra, chỉ là sau đấy ngài lại không biết mà thôi. Thu Mặc Trì rất muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng thần thái của lão nhân kia và Lâm Tịch hiện giờ lại khiến hắn ta không nhịn được mà run rẩy. Khuôn mặt vốn lạnh như băng của hắn ta cũng trở nên trắng bệch, không còn một chút máu. Trong ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của mọi người, lão nhân này buông lỏng nắm tay của mình. Một vật nhỏ tựa như một đóa hoa đang nở rộ ngay trong lòng bàn tay ông ta. Đóa hoa này có màu đỏ chót. Đây là một trường bào tế ti màu đỏ chót. Không biết được làm từ chất liệu nào, nhưng khi ở trong bàn tay của lão nhân, bộ trường bào này đã bị ép nhỏ lại thành một vật nhỏ xíu. Tuy nhiên, sau khi lão nhân buông tay ra ngoài, nó lại nhanh chóng lớn lên, biến thành một bộ trường bào tế ti màu đỏ chót sáng bóng như gốm sứ vừa được nung. Trên bộ trường bào tế ti màu đỏ chót ấy có những đường viền cũng màu đỏ, thêu lại thành đồ án tam vĩ hắc hồ miêu và phượng hoàng vân tần. Thu Mặc Trì bỗng ngừng thở, bởi vì hắn biết rằng ở vân tần bộ trường bào tế ti màu đỏ chót này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là đại biểu cho đại tế ti viện tế ti, được tất cả tế ti bảo vệ và tôn kính, đồng thời có quyền lực thăng cấp hoặc gạt bỏ các tế ti khác. Đại tế ti mặc hồng bào, Lâm Tịch được mặc bộ trường bào này sao? Lâm Tịch nhìn bộ trường bào tế ti màu đỏ này, hỏi. Vũ Hóa Sơn Hà tươi cười, cười đến nỗi khuôn mặt có nhiều nếp nhăn hơn, nói, đã biết rõ còn cố hỏi. Ngươi thân là tế ti linh tế, nhưng khi ở Lăng Trụy Tinh đối địch lại mặc trường bào màu trắng của tế ti học đồ bình thường, thật không đúng quy tắc. Nhưng nghĩ đến việc ngươi thường xuyên xâm nhập chiến trường, truyền vinh quang về, trường bào tế ti rất dễ hư hỏng, nên viện tế ti đã vì ngươi mà chế tạo trường bào tế ti này. Bộ trường bào này không dễ hư hỏng đâu, sau này ngươi không nên mặc nhầm. Đám người viên thừa dụ chấn động đến mức gần như không thể thở được. Điều này có nghĩa rằng viện tế ti đã thông qua quyết nghị, đồng ý cho Lâm Tịch tiến vào viện tế ti, trở thành đại tế ti mặc hồng bào. Lâm Tịch hít sâu một hơi, rõ ràng cũng cảm thấy ngoài ý muốn nên cất tiếng nói. Hiện giờ ta đã trở thành đại tế ti hồng bào, là thực tập. Đây là do Trương viện trưởng đặt ra. Vũ Hóa Sơn Hà nhìn Lâm Tịch, nói, có thể thi hành mọi quyền lực của đại tế ti hồng bào, nhưng trong 3 năm nếu xảy ra chuyện làm ô nhục vinh quang, sẽ lập tức mất đi tư cách của đại tế ti hồng bào. Như vậy cũng không khác gì mấy cả. Lâm Tịch cười cười, nhận lấy bộ trường bào tế ti trong tay Vũ Hóa Sơn Hà, nhưng ngay lập tức hắn ta lại sửng sốt, đến nỗi nụ cười trở nên cứng ngắc. Bởi vì bộ trường bào tế ti màu đỏ chót thoạt nhìn rất mềm nhẹ này lại nặng đến ít nhất 20 cân. Vũ Hóa Sơn Hà dường như đã sớm biết Lâm Tịch sẽ phản ứng như vậy, nên lại cười cười, nhưng khi nhìn Lâm Tịch, ông ta chợt nhớ đến chuyện đã từng xảy ra từ nhiều năm trước, nên đôi mắt lại tràn đầy thần sắc cảm khái. Lâm Tịch hơi lúng túng bĩu môi, sau đấy chân thành đứng thẳng người, nhìn thoáng qua Thu Mặc Trì đã biến sắc hoàn toàn, nói, Thu đại nhân, có lẽ ngươi không nghi ngờ phẩm cách và thân phận của ta nữa chứ. Vũ Hóa Sơn Hà nhìn Thu Mặc Trì một cái, bình tĩnh nói, chuyện này không liên quan đến hắn nữa. Viện tế ti nghi ngờ phẩm cách của hắn, lại ti lập tức tiến hành cách chức thẩm tra. Thu Mặc Trì đột nhiên mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Bộ quan phục đang mặc bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn hiện giờ quá tương phản với hình ảnh bình thản lạnh lùng khi nãy, Lâm Tịch lại lắc đầu nói, quá nhẹ, quá nhẹ. Vũ Hóa Sơn Hà khẽ nhíu mày, hỏi lại như đang thăm dò ý của Lâm Tịch, còn không phải là một nhân vật. Lâm Tịch mỉm cười nói, nếu như phản công, tất phải có khí thế của phản công, để cho người nhìn còn cảm thấy kính sợ. Vũ Hóa Sơn Hà trầm ngâm một hồi rồi nói, được, nếu như cần kiểm tra phẩm cách, vậy tiền tuyến là nơi... tốt nhất, để hắn đến đó chứng minh mình. Thu Mặc Trì vẫn không thể nói lời nào. Viên quan mặt tròn tâm phúc của hắn lại không ngừng run rẩy, tinh thần hoàn toàn bị choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, người dẫn đường đã lâu rồi không đến Lăng Như Đông, theo ta ra ngoài một chút đi. Vũ Hóa Sơn Hà không để ý đến phản ứng tiếp theo của mấy quan viên đứng cạnh Thu Mặc Trì, bởi vì đối với ông ta, những người này chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Đối với Lâm Tịch mà nói, họ cũng là tiểu nhân vật không đáng quan tâm. Mà sau khi nói với Lâm Tịch, ông ta lại nhìn thoáng qua Cao Á Nam, nói, tiểu cô nương cũng đi cùng chứ. Lâm Tịch và Cao Á Nam dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù khi chiến đấu trên chiến trường có nhiều vấn đề khiến hai người trằn trọc, cũng không biết nhiều chuyện xảy ra trong triều đình lắm, nhưng ít nhất hai người đều biết rằng sau khi nguyên lão họ Hoàng chết đi, Chu Thủ Phụ lựa chọn thoái ẩn. Không hiểu tại sao học viện Thanh Loan và những nguyên lão khác lại lựa chọn việc nhường nhịn bất kể Hoàng đế tạo áp lực như thế nào. Đối với việc Hoàng đế liên tục phản công, tự quyết định riêng cho mình, họ không hề đả động hay muốn phản kích. theo người khác nghĩ có lẽ Vân Tần muốn thay đổi. Tất cả học viện và các nguyên lão còn lại đều hoàn toàn hàng phục trước ý chí hoàng đế. Nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam vốn xuất thân từ học viện Thanh Loan lại không nghĩ vậy, mà hiện giờ lão tế ti này lại mang theo trường bào đại tế ti, giúp hắn tiến vào viện tế ti. Đối với cả Vân Tần, hành động lần này của Vũ Hóa Gia và viện tế ti có thể coi như là đợt phản công lại sau những hành động tiến công liên tiếp của hoàng đế. Sức mạnh tổng hợp của các tế ti ở Vân Tần là rất kinh khủng. Các tế ti này chống đỡ cho viện tế ti. Bản thân vốn là một cơ cấu độc lập đứng trên cả tám ti. Đại tế ti có quyền lực bãi nhiệm cũng như thăng cấp cho các tế ti khác là một người có thân phận cực kỳ tôn quý. Ra quyết định thăng cấp Lâm Tịch lên làm đại tế ti mặc hồng bào tất nhiên không phải là trò đùa. Hôm nay lão tế ti Vũ Hóa Sơn Hà mang theo trường bào tế ti đến đây, nhưng không có nghĩa khoác lên bộ trường bào đó là Lâm Tịch đã mặc nhiên trở thành đại tế ti. Tất nhiên phải có vài chuyện cần nói cho rõ ràng. Bóng đêm bao phủ Lăng Như Đông, phần lớn dân chúng vừa mới dùng cơm tối, rửa dọn chén bát xong. Có rất nhiều cửa hàng treo lồng đèn màu hồng lên, ánh sáng màu vàng của ngọn nến hất xuống mặt đất. Thỉnh thoảng lại có vài con đom đóm từ trong bụi cỏ xanh bay múa. Hình ảnh thật rất xinh đẹp. Ngươi có thể thay trường bào tế đi, đoạn đường này ta và người sẽ dùng lễ thầy trò đối đãi nhau. Trong viện tế ti, ta được xem như là người dẫn đường cho ngươi, như vậy chúng ta không chỉ phải trang nghiêm thôi, mà quan trọng hơn chính là vào lúc Vân Tần lập quốc. Bởi vì điều thiết yếu bấy giờ là mang lại hòa bình và sự ổn định, lúc đó Vân Tần lại thiếu võ lực, nên mới dùng kế sách dùng võ lập quốc, dân phong tôn trọng vũ dũng. Nhưng kỳ thật từ khi đấy, Tiên Hoàng và Trương Viện Trưởng đã sớm nghĩ đến việc sau khi lập quốc, điều kiện giúp đất nước giàu mạnh chính là lễ nghĩa, biết tôn kính và nể sợ, như vậy mới giúp dân tình thịnh vượng. Vũ Hóa Sơn Hà chậm rãi đi trên con đường không có bao nhiêu người qua lại của Lăng Như Đông, quay đầu lại nhìn Lâm Tịch nói, thân là tế ti, trước nên vì nước, sau đấy chấp lễ, hơn nữa người xứng đáng với vinh quang chân chính tuyệt đối sẽ không để hành động xấu ảnh hưởng đến vinh quang. Lâm Tịch nhìn lão nhân này, cũng không vì những lời mang đậm tính sử thi mà ông ta vừa nói ra vừa lúc hơi hợp với màu sắc xanh lá của con đường đang đi mà nói thêm điều gì, yên lặng mặc trường bào đại tế ti màu đỏ chót vào. Bộ trường bào của ngươi được làm từ sợi tơ do yêu thú phun nhà, phần lớn hồn binh và quân giới không thể nào cắt rách được. Cho dù là nổ cơ bắn nhanh cũng chỉ làm bị thương ngươi, chứ không thể xuyên thấu trường bào này. Vũ Hóa Sơn Hà chậm rãi nói rõ, trong viện tế ti Vân Tần chỉ có 3 phần tài liệu để chế tạo nên trường bào như vậy, trong đó có một cái năm xưa đã tặng cho Trương Viện Trưởng. Lâm Tịch nhất thời chấn động, nhưng lại hơi ngạc nhiên hỏi lại, thật là vinh hạnh, vậy còn một cái khác đâu? Vũ Hóa Sơn Hà nhìn hắn một cái, nói, cái còn lại là của huynh trưởng ta. Lâm Tịch im lặng. Ai ai cũng biết huynh trưởng của Vũ Hóa Sơn Hà chính là vị nguyên lão Vũ Hóa Gia ngồi sau bức màn che nặng nề. Vì nguyên nhân gì lại khiến viện tế ti cảm thấy đây là thời cơ tốt? Lâm Tịch bất giác dùng tay chà chà lên bộ trường bào tế ti có giá trị kinh người mình đang mặc. Sau đấy nuốt một ngụm nước miếng mà hỏi. Chủ động đặt câu hỏi vẫn là phong cách của hắn. Ngay cả khi tiếp nhận truyền thừa phong hành giả từ Đông Vi khi còn học ở Học viện Thanh Loan, hắn vẫn làm như vậy. Vũ Hóa Sơn Hà lại nhìn hắn một cái, dùng tay ngăn chặn những giọt nước từ một cây trúc vươn ra ở lầu 2 của căn khách sạn bên cạnh mình, tránh những giọt nước đó làm ướt bộ quần áo đang mặc, chậm rãi nói, nội chiến Học viện Thanh Loan các ngươi đã kết thúc. Mặc dù có không ít người chết, nhưng Học viện Thanh Loan vẫn còn đấy. Còn một nguyên nhân khác là do ngươi, Thánh Thượng không để ý đến vinh quang ngươi mang lại. Dân chúng ngày càng phẫn nộ, hơn nữa còn có người khác nhân lúc để khích bác thêm vào. Làm như vậy tất sinh đại loạn. Viện tế ti làm vậy có thể đền bù vài khuyết điểm của Thánh Thượng. Phẫn nộ trong dân chúng cũng giảm đi không ít. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau, đôi lông mày của hai người bỗng nhíu chặt. Học viện Thanh Loan chúng ta chết rất nhiều người. Lâm Tịch hít sâu một hơi, hỏi, Đông lão sư và những đồng học kia của chúng ta... Yên tâm, phần lớn người chết đều là phe phái muốn thay đổi học viện Thanh Loan bây giờ. Vũ Hóa Sơn Hà bình tĩnh nói, ai cũng cho rằng mười mấy năm nay học viện Thanh Loan như hoàng hôn Tây Sơn, nhưng thật ra học viện các ngươi đã tích lũy thực lực rất sâu. Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm, nói, hiện giờ viện tế ti làm việc vì hoàng đế, nhưng hoàng đế nhất định cảm thấy làm như vậy là khiêu chiến với hắn ta. Đừng nên nghĩ tới tranh đấu. Cảm nhận được khẩu khí trong những lời Lâm Tịch vừa nói, Vũ Hóa Sơn Hà hơi không vui mà lắc đầu. Trong chuyện này, cho dù là ai cũng phải có mất mát. Viện tế ti theo đuổi quang minh, chỉ biết đi thẳng tới trước, chứ không cố ý nhằm vào bất cứ ai. Viện tế ti thông qua quyết nghị ngươi có thể trở thành đại tế ti hồng bào là vì nhiều người cảm thấy trong tình huống gặp phải bất công, ngươi vẫn không để ý đến vinh nhục, thậm chí là bình thản trước thái độ của thánh thượng. Lâm Tịch lắc đầu, nói, thật ra nguyên nhân lớn nhất khiến Lâm Tịch làm vậy là vì đã từng hứa với thái tử, ít nhất phải cảm thông cho tâm tình phụ thân hắn, ít nhất ngươi rất thẳng thắn. Vũ Hóa Sơn Hà bình tĩnh nói, nhưng ngươi phải hiểu rằng ban đầu tiên hoàng và trương viện trưởng thiết lập cửu lão là vì muốn đế vương phải bị quản đốc. Nhưng quản đốc có nghĩa là giám sát và đốc thúc, chứ không phải là chống lại hoặc lật đổ. Lâm Tịch dĩ nhiên hiểu được. Lâm Tịch nói, ai cũng hy vọng rằng có thể dùng phương pháp ôn hòa để giúp đế quốc đi lên, chứ không phải là phương pháp gấp gáp và thô bạo. Tựa như trương viện trưởng nhiều năm trước lần đầu tiên tiến vào Hoàng thành Trung Châu, khi đó ngài ấy đã cơ trí hơn rất nhiều người già sắp chết. Vũ Hóa Sơn Hà nhẹ giọng cảm thán, ở nhiều vấn đề cần giải quyết, dường như ngươi còn thông minh hơn ta. Tự trong đáy lòng Lâm Tịch khom mình hành lễ, đáp tạ vị đại tế ti này đã khen ngợi mình. Đi theo ta, Vũ Hóa Sơn Hà một lần nữa lên tiếng, cước bộ hơi nhanh hơn khi nãy. Trên người bắt đầu tản phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ông ta, Lâm Tịch và Cao Á Nam đi qua đường phố Lăng Như Đông. Có rất nhiều dân chúng Lăng Như Đông chú ý tới bộ trường bào tế ti màu vàng của Vũ Hóa Sơn Hà và bộ trường bào tế ti màu đỏ của Lâm Tịch. Bọn họ không biết Lâm Tịch và Vũ Hóa Sơn Hà là ai, nhưng phần lớn người trong đấy lại biết ý nghĩa của màu sắc hai loại trường bào tế ti này. Tựa như khi nhìn thấy có một vị thần từ trên trời cao phủ xuống, rất nhiều dân chúng Vân Tần thậm chí thành kính đến mức cuồng nhiệt bái lại dưới đất, hành lễ với Vũ Hóa Sơn Hà và Lâm Tịch. Nhớ kỹ, bọn họ không phải lạy chúng ta, mà là ý nghĩa và vinh quang của bộ quần áo chúng ta đang mặc, vì tất cả các tế ti, vì những chuyện họ đã làm. Vũ Hóa Sơn Hà không dừng lại, đối mặt với dân chúng Vân Tần đang cuồng kiệt và thành kính quỳ lạy. Ông ta khẽ vuốt cằm đáp lễ, đồng thời bình tĩnh và nghiêm túc nói với Lâm Tịch, ngươi phải nhớ kỹ, hàng năm có không biết bao nhiêu tế ti khổ hạnh đi khắp nơi Vân Tần, giúp dân chúng. Việc bọn họ làm có thể rất bình thường, tỉ như sửa chữa mái nhà cho người dân khi trời đông giá rét, hoặc là nấu thuốc và dùng kim châm cứu cho những dân chúng nghèo bị bệnh, thậm chí là hướng dẫn nghề nghiệp cho một số người. Nhưng bởi vì có các tế ti đó truyền bá giáo nghĩa và quang minh, nên chúng ta mới đạt được kính ngưỡng như vậy. Lâm Tịch gật đầu, nhưng bất giác lại nghĩ rằng một khi mặc bộ quần áo này vào rồi, áp lực thật to lớn. Vũ Hóa Sơn Hà đi qua khu vực náo nhiệt, tiến vào một hẻm nhỏ yên tĩnh hầu như không có người nào. Trong hẻm nhỏ này có một tiệm bán giày. Trong cửa hàng này có một thợ đóng giày. Bởi vì ánh nến lờ mờ nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi người này được. Chẳng qua đầu tóc hắn ta được chải chuốt sạch sẽ, búi lên cao theo kiểu vọng tiên đang rất thịnh hành ở Hoàng thành Trung Châu. Sau khi Vũ Hóa Sơn Hà, Lâm Tịch và Cao Á Nam đi vào hẻm nhỏ này, người thợ đóng giày lập tức nhìn thấy bộ trường bào đại tế ti màu hoàng kim mà Vũ Hóa Sơn Hà đang mặc, lập tức đứng lên. Ngay trong nháy mắt đó, hắn ta dường như không phải là một thợ đóng giày bình thường nữa, mà là một tông sư. Búi tóc cao của hắn tựa như một con đao sắc bén lạnh lùng. Khuôn mặt người này vốn hơi vàng ố, nhưng bỗng nhiên lại trở nên trắng nõn, thậm chí còn giống loại bạch ngọc tinh khiết. Dưới ánh nến lờ mờ, đôi mắt ảm đạm của một người ngoài 50 của hắn chợt biến mất, thay vào đấy là đôi ngươi sáng ngời của người trung niên 40 mấy tuổi. Lâm Tịch kinh ngạc đánh giá người tu hành có khí chất tông sư này, hắn cũng không biết thân phận đối phương, cũng không biết Vũ Hóa Sơn Hà dẫn hắn tới nơi này làm gì. Nhưng hắn ta nhanh chóng cảm thấy sát khí. Ánh nến lờ mờ vẫn đang tỏa sáng. Người tu hành trung niên này khẽ trầm ngâm một hồi, rồi khom lưng xuống. Khi hắn chạm vào một cái bồ đoàn, hắn ta nhanh chóng rút ra một thanh nhuyễn kiếm thật dài. Vũ Hóa Sơn Hà không ngừng bước, một luồng nguyên khí cường đại nhanh chóng bao vây lại, rồi bùng phát ra khắp nơi. Lâm Tịch nhìn thấy cả người vị đại tế ti lâu năm này phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt mà tinh khiết. Trong nháy mắt, người tu hành có khí chất tông sư kia quát lên chói tai, theo bản năng nhắm hai mắt lại, mà nhuyễn kiếm trong tay lại phát ra ánh sáng năm màu chói mắt, đâm về cổ họng Vũ Hóa Sơn Hà với một tốc độ kinh người. Một luồng ánh sáng tinh kiếm đánh vào trên thân kiếm của hắn, khiến thân kiếm bị uốn cong. Sau đấy luồng ánh sáng này tiếp tục tấn công vào con mắt của người tu hành này. Ngay sau đấy, con mắt của người tu hành này nhanh chóng bị thần sắc sợ hãi bao phủ. Cho dù hai mắt của hắn đã đóng chặt, nhưng vẫn nhanh chóng bị lõm sâu vào. Ngay tích tắc đấy, hai mắt hắn ta đã nhanh chóng bị đốt mù. Tiếp theo cả đỉnh đầu tựa như được thánh quang chiếu xuyên qua. Toàn bộ máu thịt bên trong nháy mắt bị tinh lọc, biến thành những đồ vật tinh khiết nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, đây mới thật là thánh quang. Vào lúc ánh sáng màu vàng bộc phát, cả hẻm nhỏ này lập tức bừng sáng lên, ánh sáng thậm chí còn hất lên chiếu rọi cả bầu trời bao la, rõ ràng như ban ngày. Có rất nhiều người trong thành nhìn thấy ánh sáng này, nên càng lúc càng có nhiều người thành tính và kính phục quỳ lạy sát đất. Ánh sáng biến mất, Vũ Hóa Sơn Hà xoay người. Phốc, một tiếng động nhỏ vang lên, thanh nhuyễn kiếm trong tay người tu hành này rơi xuống hòn đá bên đường. Sau đó người tu hành này ngửa mặt té xuống, phần đầu hắn cũng không có biến thành một viên bảo thạch tinh khiết nhất, nhưng tựa hồ sức mạnh trong luồng sáng khi nãy đã thiêu đốt toàn bộ máu huyết bên trong đó. Da thịt trên mặt hắn ta dính chặt lại, hốc mắt bị lõm xuống thật sâu. Mặc dù hắn ta chỉ vừa chết trong nháy mắt vừa rồi, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đã chết thật lâu rồi. Cho đến khi Vũ Hóa Sơn Hà từ bên cạnh đi qua, Lâm Tịch mới tỉnh lại, khiếp sợ đuổi theo Vũ Hóa Sơn Hà, rời khỏi hẻm nhỏ u tĩnh. Dựa vào khí tức mà Vũ Hóa Sơn Hà vừa mới phát ra, hắn có thể khẳng định Vũ Hóa Sơn Hà cũng là một thánh sư. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ không phải là tu vi thánh sư của Vũ Hóa Sơn Hà, bởi vì đối với những người thân làm người đứng đầu cả đế quốc như ông ta, lại xuất thân từ đại thế gia, tu vi đạt đến thánh sư là chuyện rất bình thường. Hắn khiếp sợ là vì luồng ánh sáng tinh khiết màu vàng được phát ra từ trong tay vị đại tế ti mặc áo bào màu vàng này. Luồng ánh sáng khủng khiếp như vậy hiển nhiên không chỉ có tác dụng phô trương thanh thế, chiếu sáng hắc ám và thần thánh như thần linh, hiển nhiên là một luồng sức mạnh nguyên khí bàng bạc tựa như băng tuyết do Cao Á Nam ngưng tụ hoặc là tia chớp màu vàng hắn vẫn luôn ẩn giấu. Ngài muốn truyền thụ cho Lâm Tịch phương pháp tu hành này của Viện Tế Ti. Lâm Tịch khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng nhận ra dụng ý của Vũ Hóa Sơn Hà. Vũ Hóa Sơn Hà thật tâm khen, khả năng phán đoán của ngươi thật nhạy cảm, có thể dễ dàng nắm được điểm quan trọng nhất. Đồng thời cũng quan sát được rõ ràng, đối với một tế ti, những điều trên thậm chí còn quan trọng hơn tu vi, ngươi thực sự có tiềm chất trở thành một tế ti tốt nhất. Lâm Tịch bước nhanh hai bước, sánh ngang vai với ông ta, hỏi, người khi nãy là ai? Vũ Hóa Sơn Hà bất giác tươi cười, nói, xem ra tướng thần cũng không phải là thần, không phải chuyện gì cũng biết được, cũng chỉ là người thôi, nếu như là thần thật rồi. Có lẽ sẽ không hỏi như vậy. Hắn là một trong những người tu hành đại mãng muốn giết ngươi. Sau khi mỉm cười, ông ta bình tĩnh giải thích. Hành tung của ngươi bại lộ, tất nhiên sẽ tự dựng lên một mục tiêu cho mọi người thấy. Nhưng một khi đã có kế hoạch rồi, họ sẽ để lại vài dấu vết, giúp cho chúng ta phát hiện. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, hỏi, hiện giờ ngoại trừ Vũ Hóa gia của ngài ra, còn có thế gia khác tỏ thái độ không? Vũ Hóa Sơn Hà đã quen với tính cách trực tiếp của Lâm Tịch, mà ông ta tựa hồ cũng thích cách nói chuyện như vậy, nên ông ta không ngừng lại, trả lời, các thế gia khác đang chờ, chỉ có Giang gia có hành động, nhưng ta không biết rốt cuộc họ muốn làm gì. Không phải Giang gia thuộc phe muốn bảo vệ hoàng phái sao? Lâm Tịch hỏi. Vũ Hóa Sơn Hà nhíu mày. Đối với ông ta, mấy chữ bảo vệ hoàng phái dường như hơi mới mẻ, nên khi nghe cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng ông ta vẫn lên tiếng. Ba nhà hoàng gia, Hồ gia và Văn Nhân gia có thể cho rằng bởi vì thánh thượng cố ý áp chế mà họ đã bị thất thế, nhưng dựa vào hành động của thánh thượng trong nhiều năm gần đây, họ có lý do để tin như vậy. Thánh thượng muốn hoàn toàn thay đổi thế cục hiện nay, khiến cho các thế gia phải rút lui toàn bộ. Mà sau khi Văn Thủ Phụ xuất hiện, cuộc chiến giữa Giang gia và Văn Thủ Phụ rất gay gắt, ai cũng muốn lấy được nhiều quyền thế và tài nguyên hơn từ tay thánh thượng. Vũ Hóa Sơn Hà nói rất đơn giản, nhưng đối với Lâm Tịch, như vậy đã quá rõ ràng. Dùng mấy chữ bảo vệ hoàng phái đối với thế gia nào cũng không đúng, chỉ có thể nói rằng vào lúc tạo áp lực lên trên Học viện Thanh Loan, Giang gia đã lựa chọn ủng hộ hoàng đế. Lâm Tịch gật đầu, nói. Vũ Hóa Sơn Hà bất giác cảm thấy không vui, nhưng sau khi nghĩ rằng nếu như là đổi lại bất kỳ ai, có lẽ người đó cũng không có đủ tư cách để nói những lời đại nghịch bất đạo, không biết trời cao đất rộng là gì như vậy. Tuy nhiên Lâm Tịch lại là một người đặc biệt, hơn nữa hắn ta cũng có tư cách này, nên ông ta lập tức thoải mái, chỉ nhẹ giọng cảm thán, thật ra ngay từ những năm đầu Vân Tần lập quốc, đáng lẽ Học viện Thanh Loan sẽ giám sát cửu lão, mà cửu lão giám sát thánh thượng. Học viện Thanh Loan không tham chính, cửu lão phụ chính. Như vậy nếu thánh thượng có sai, cửu lão sẽ sửa đúng. Mà nếu cửu lão có sai, sẽ có Học viện Thanh Loan sửa lại. Tuy nhiên, sau khi Trương viện trưởng mất tích, thánh thượng liên tục xây dựng thế lực riêng, thế cục này đã ít nhiều biến đổi. Hiểu được lý lẽ nhưng không thể can thiệp. Lâm Tịch cau chặt mày, chân thành nói, đây cũng là vì Vân Tần không có người nào có đủ thực lực áp đảo cả thiên hạ, nhưng lại không có hứng thú với thiên hạ như Trương viện trưởng. Vũ Hóa Sơn Hà liền giật mình, sau đó tươi cười, nói, càng ngày ngươi càng khiến ta tin rằng ngươi là kiểu người đặc biệt như Trương viện trưởng. Điều khác nhau duy nhất chính là năm xưa Trương viện trưởng tiến vào Hoàng Thành Trung Châu, trong mắt những người tu hành khắp thiên hạ. Ngài ấy đã là thánh sư, đã quá mạnh mẽ, nhưng hiện giờ ngươi còn cách thánh sư khá xa, nên Vân Tần vẫn phải bấp bênh. Ngài nói đúng, Lâm Tịch cười cười, bất giác lại hỏi, người tu hành đã chết kia làm sao bây giờ, không cần để ý đến sao? Cách nghĩ của ngươi thật quá nhanh, ta đã già rồi, đôi khi không thể theo kịp được. Thấy Lâm Tịch bây giờ thay đổi giọng điệu khi nói chuyện với mình, Vũ Hóa Sơn Hà liền biết hiện giờ Lâm Tịch đã rất thoải mái với mình, hoặc có thể nói rằng Lâm Tịch đã bắt đầu tôn kính với mình, nên ông ta nhẹ nhàng cười cười, rồi nói, có lẽ bây giờ đã có người xử lý rồi. Sau khi thuận miệng hỏi thêm một câu, Lâm Tịch bỗng nhiên đứng thẳng người, hỏi, khi nãy ngài có phát ra một luồng sáng, đó là phương pháp tu hành nào? Dựa trên lý lẽ gì? Dựa theo lý lẽ tu hành, hồn lực là kết quả của tinh thần chúng ta dung hội với nguyên khí trời đất. Bất kỳ hồn binh hay phù văn, tất cả đều là cách thức sử dụng khi tinh thần của chúng ta có thể kết hợp với nguyên khí trời đất nhiều hơn. Nguyên lý của các phương pháp tu hành trên thế gian này đều là như vậy. Vũ Hóa Sơn Hà mỉm cười giải thích, từ xưa đến nay, những người tu hành cường đại nhất đều nhất trí với nguồn gốc của phù văn hay hồn binh. Rất có thể từ xa xưa, trong khi luyện chế dụng cụ hàng ngày hoặc binh khí, người xưa đã phát hiện được việc khắc chế phù văn sẽ dẫn dắt theo sức mạnh đặc biệt, sau đấy mới từ từ phát triển lên. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều sách cổ nói rằng phù văn và hồn binh là do thần ma từ thời cổ đại truyền xuống, nhưng cho dù là thần ma, họ cũng không thể nào không làm mà biết cả, tất nhiên cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Lâm Tịch ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng nghiêm nghị và kính nể. Ít nhất các hiền giả của thế giới này đã bắt đầu xây dựng được quan niệm về thuyết tiến hóa. Trong hơn trăm ngàn năm qua, rất có thể đã có nhiều người tu hành vô tình xây dựng được những phương pháp tu hành khác nhau. Thông qua sự lưu chuyển đặc biệt của hồn lực, kết hợp với các bộ phận trong cơ thể, trao đổi và kết hợp với nhau, sau đó hội tụ ra những sức mạnh mạnh hơn nguyên khí trời đất. Vũ Hóa Sơn Hà nhìn Lâm Tịch một cái, không phải khoa nội tương học viện Thanh Loan các ngươi cũng làm vậy hay sao? Không khác là mấy so với những gì Lâm Tịch đã nghĩ. Khi trước Á Nam đã từng nói đến lý lẽ này, thể chất của nàng tương đương với hồn binh, hồn lực bản thân vốn đã đặc biệt, mà những phương pháp tu hành đặc biệt hiện nay đều do những người tu hành khác tự lĩnh ngộ ra, giúp cho hồn lực của mình đặc biệt hơn. Lâm Tịch gật đầu, nói, luồng ánh sáng do hồn lực của phương pháp tu hành viện tế ti tạo ra, ngoại trừ ánh sáng kinh người, có phải còn ẩn chứa nhiệt độ như một ngọn lửa thực chất? Thật ra khi nãy ngươi đã được chứng kiến rồi, ngoại trừ việc tạo được ánh sáng kinh người, nhiệt độ của luồng sáng đó không thể sánh với ngọn lửa thuần túy của thân đồ thị. Sau khi dồn hồn lực để tạo nên ánh sáng như ánh mặt trời, nhiệt độ bên trong hiển nhiên không thể nào so với ngọn lửa của thân đồ thị. Người tu hành ta mới giết khi nãy chỉ là người tu hành đại quốc sư, nhưng hắn vẫn có thể chống lại phần lớn uy năng của luồng sáng ta tạo ra. Khi chống lại thánh sư cùng giai, ánh sáng của viện tế ti chúng ta nhiều nhất chỉ khiến đối phương không thể nhìn rõ, chiến đấu như một người mù, lúc đó khả năng phán đoán của họ tất nhiên sẽ bị trì trệ. Vũ Hóa Sơn Hà mỉm cười, tiếp theo đấy lại bổ sung, tuy nhiên, ánh sáng của viện tế ti chúng ta không chỉ có tác dụng đối địch thôi đâu. Lâm Tịch và Cao Á Nam liếc mắt nhìn nhau, Lâm Tịch bất giác muốn mở miệng hỏi tiếp. Lời nói và việc làm phải mẫu mực, nhưng không đợi đến khi hắn mở miệng, Vũ Hóa Sơn Hà đã nói tiếp, ta dẫn người đi trên đường lăng như đông này là vì muốn cho ngươi nhìn thấy được. Có đôi lúc, tận mắt nhìn thấy việc xảy ra, có lẽ sẽ giúp ngươi hiểu được thêm nhiều lý lẽ, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa của viện tế ti chúng ta. Lâm Tịch biết điều mình cần làm hiện giờ chính là kiên nhẫn, nên hắn ta im lặng, đi theo Vũ Hóa Sơn Hà trong bóng đêm. Ở một góc đường cái lớn, hắn nhìn thấy có một cậu bé quỳ trên mặt đất ăn xin, quần áo rách rưới, tứ chi gầy gò, khuôn mặt dơ bẩn dính bùn cùng với đôi ngươi mở lớn và sợ hãi. Bùn lầy dơ bẩn trên khuôn mặt cậu ta không phải không thể rửa đi được, bởi vì ở lăng như đông này có rất nhiều giếng nước hoặc nguồn nước. Nhưng có lẽ vì một người ăn mày như cậu ta suốt ngày phải lăn lộn ngoài trời, đi đến từng hẻm nhỏ phố hẹp, sau đấy phải ở chung với rất nhiều người ăn xin dơ bẩn khác, nên giữ cho thân mình sạch sẽ là một điều không có khả năng. Có thể vì khí trời quá nóng, cộng thêm nguyên nhân muỗi đốt và bản thân không sạch sẽ, nên trên cái cổ ngắn của cậu bé này xuất hiện một vết sưng rất rõ, trông rất đau đớn. Vũ Hóa Sơn Hà đi đến trước mặt cậu bé ăn mày khoảng 12-13 tuổi này, vươn tay ra ngoài. Cậu bé ăn mày này không thể biết được bộ trường bào màu vàng mà Vũ Hóa Sơn Hà đang mặc có ý nghĩa gì, nhưng cậu ta lại cảm thấy Vũ Hóa Sơn Hà là một người cao quý, nên bất giác cả người co lại, trông rất sợ hãi. Vũ Hóa Sơn Hà nhìn cậu bé ăn mày này, ngón tay của ông ta phát ra ánh sáng, chiếu rọi xuống cái cổ ngắn của cậu bé. Lâm Tịch lập tức ngẩn người và khiếp sợ. Sau đấy lại cảm thấy phương pháp tu hành trên thế gian này thật huyền bí và kỳ diệu. Được luồng ánh sáng tinh khiết kia chiếu rọi, vết sưng trên cái cổ ngắn của cậu bé nhanh chóng biến mất. Các vết thương xung quanh cũng bắt đầu kết vảy lành lại. Đúng là thánh quang trị liệu. Lâm Tịch nhẹ giọng cảm thán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, ánh sáng, trọng khải, quân thần tháng quang. Vũ Hóa Sơn Hà xoay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, viện tế ti chúng ta chỉ gọi đó là ánh sáng mà thôi. Rất huyền ảo, rất thần kỳ. Lâm Tịch thật âm ao ước và chân thành nói, điều quan trọng nhất, tối nay ta và ngươi ở lăng như đông này, ngươi phải nhớ kỹ điều quan trọng nhất này. Vũ Hóa Sơn Hà chắp tay nhìn dân cư đông đúc trong bóng đêm, bình tĩnh nói, sức mạnh lớn nhất của tế ti chúng ta ở thế gian này chính là tín ngưỡng, chứ không phải phương pháp tu hành. Loại ánh sáng này của viện tế ti này có thể giải trừ đau đớn cho các chiến sĩ trên chiến trường, nhưng chúng ta chỉ truyền thụ phương pháp cho một số người có phẩm cách quang minh, có thể tiến vào viện tế ti. Đó là vì nếu như những người không thể đại biểu cho ánh sáng kia nắm giữ loại ánh sáng này,